chính là chờ em nói yêu anh. Chương 49, bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Mạc Chính Phong tỉnh dậy thì Lương Vĩ vẫn còn đang ngủ. Anh không muốn quấy rầy cậu cho nên nhẹ nhàng xuống giường, đi xuống nhà ăn sáng trước, định bảo chị giúp việc nấu cháo cho cậu, đợi cậu dậy thì sẽ đem lên. Anh khẽ khàng nâng chăn lên, thấy cậu hơi nhíu mày, đưa tay kéo xuống, thân mình ngọ nguậy cuộn thêm chăn vào người mình, sau đó lại chép miệng ngủ tiếp. Mạc Chính Phong nhịn không được bật cười. Mới hôm qua đánh người ta, hôm nay lại có thể ngủ ngon lành như vậy, quả thực một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao. Thôi được rồi, dù sao lúc ấy cậu cũng đã ngủ, chắc là mơ nên vô ý vung tay đánh trúng anh. Là do anh tự mình dâng mặt cho người ta đánh. GT, LT, muốn gửi tin nhắn cho anh rằng em rất nhớ anh. Muốn gọi điện thoại cho anh, nói rằng em nhớ anh lắm. Vài phút sau khi Mạc Chính Phong rời khỏi phòng, chuông điện thoại của Lương Vĩ reo lên đánh thức cậu. Lương Vĩ vẫn còn ngái ngủ, theo bản năng quờ tay sang tủ bên cạnh đầu giường, sờ được cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe. Alo, giọng nói uể oải mềm nhũn. À, cậu đang ngủ à, đầu dây bên kia có chút sững sờ. Vậy, cậu chưa định đi sao? Lương Vĩ đang dụi mắt nghe câu này lập tức mở bừng mắt ra, tỉnh táo hẳn. À, cậu quên mất chuyện hôm qua rồi. Vốn là ngày hôm qua, sau khi hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỗ chụp hình của Mạc Chính Phong, cậu liền quyết định về nhà luôn, không ăn uống gì nữa cả. Nhưng đi được mấy mét còn chưa kịp bắt xe thì va phải một người. Là Trương Huệ Mẫn, bạn học cũ của cậu. Hai người đã rất lâu không gặp kể từ khi cậu bị đuổi học. Trương Huệ Mẫn nhìn thấy cậu liền vui mừng khôn xiết, vội vã lôi kéo mời cậu đi ăn cơm. Từ chối mãi thì cũng không tiện nên cậu đành theo cô. Hai người nói rất nhiều chuyện, từ đó cậu mới biết năm ấy Trương Huệ Mẫn có ý thích cậu, chỉ là cậu đi đột ngột quá, lại còn vì lý do tế nhị kia, khiến cho cô không cách nào đối diện. Cô cũng thử đi tìm cậu, nhưng đến nhà thì cậu mợ của cậu cáu gắt đuổi cô đi, nói cậu chết rồi. Cô chẳng còn biết làm thế nào. Lương Vĩ, cậu hiện giờ, sao rồi? Cô ngập ngừng hỏi, cậu muốn hỏi chuyện với Mạc Chính Phong hả? Lương Vĩ thở dài, thực ra tôi với anh ta chẳng có gì, anh ta chỉ là thích trêu đùa tôi thôi. Hiện tại tôi ở nhờ nhà anh ta, đang muốn dọn đi mà không biết đi đâu. Tiền nhà ở đây đắt mà tôi, chỗ làm đang có vấn đề, nên là thất nghiệp tạm thời. Lương Vĩ nói với cô một cách rất thoải mái. Cậu không hiểu vì sao nhưng khi đối diện với cô cậu cảm thấy rất thoải mái, không có chút e dè xa cách nào. Trương Huệ Mẫn từ hồi còn đi học đã như vậy, nhan sắc không nổi bật nhưng rất có duyên, người thích cô cũng không ít. Còn cậu thì sao? Lương Vĩ quan tâm hỏi. Tôi, chán lắm, cô lắc đầu thở dài. Đôi đũa chọc chọc cơm trong bát, cô nhìn ra bên ngoài kể về mình, ánh mắt mông lung. Ba mẹ cô qua đời cách đây một năm vì tai nạn, gia đình sa sút chỉ còn lại cô và người bà già yếu, mà giờ cũng đang ở trong bệnh viện. Cô phải từ bỏ ước mơ đại học đi kiếm việc làm lo sinh hoạt và chữa bệnh cho bà. Căn nhà cũ đã bán, hiện tại cô đi ở trọ, mà tiền thuê cũng đang muốn bức chết cô rồi. Trương Huệ Mẫn ngỏ lời rủ cậu về sống chung, sẵn tiện trông nom nhà cửa khi cô đi vắng, cũng là đỡ một phần tiền thuê. Tuy là nam nữ chung nhà bất tiện, nhưng dù sao phòng trọ của cô cũng không quá chật, đủ chỗ cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vĩ suy tính quán cà phê đã sắp xong, qua 2-3 ngày liền có thể đi làm rồi, lúc này dọn đi cũng không sao. Hơn nữa, Huệ Mẫn là bạn cậu, hoàn cảnh của cô như vậy cậu cũng rất muốn giúp đỡ. Thế là gật đầu đồng ý. Kết quả, tối hôm qua để Mạc Chính Phong chèn ép, sáng nay liền quên luôn. Alo, Vĩ Vĩ, cậu còn đó không? Trương Huệ Mẫn thấy cậu im lặng lâu, sốt ruột hỏi. À, xin lỗi cậu. Lương Vĩ giật mình, chuyện này, tôi còn có vài việc cần xử lý, có lẽ đợi vài ngày nữa. Vậy cũng được, tôi chờ cậu. Cô cúp máy, Lương Vĩ buông điện thoại trong tay xuống, bực tức đến suýt muốn đập nát nó. Sao hôm qua cậu không kiên quyết chống cự hơn nữa? Sao lại để tùy Mạc Chính Phong cùng mình lăn qua lăn lại cả đêm như vậy? Giờ toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, nơi nào đó còn đau muốn chết, muốn rời giường còn khó, nói gì đến đi đâu. Mạc Chính Phong rốt cuộc là muốn gì? Mà anh đâu rồi? Gây chuyện xong bỏ trốn. Đáng ghét, cái người bị nói là đáng ghét kia lúc bấy giờ đang cẩn thận bê một tô cháo nóng khói nghi ngút thơm ngào ngạt chậm chậm đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nằm sấp trên giường, gương mặt âm u như phủ đầy mây đen. Anh lắc đầu, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên tủ, ngồi xuống cạnh giường xoa xoa tóc cậu, bị cậu ghét bỏ đẩy ra cũng vẫn tươi cười. Sao vậy, giận tôi rồi sao? Được rồi, hôm qua tôi không nên mạnh bạo như vậy. Có đau lắm không? Lát cho tôi xem, tôi thoa thuốc cho em. Hôm qua vốn định thoa rồi, kết quả bị đánh một cái, liền quên luôn. Tại sao anh làm vậy với tôi? Lương Vĩ cau mày, vẻ giận dữ không hề vơi bớt. Ai kêu em đòi dọn đi làm gì? Đã là người của tôi, làm sao tôi để em chạy được? Ai là người của anh? Anh đi mà tìm mỹ nhân của anh, muốn nóng bỏng gợi cảm hay ngây thơ tiểu bạch loại nào cũng có cả. Mạc Chính Phong biết cậu đang ghen, chỉ cười không nói, đỡ cậu ngồi dậy, bưng bát cháo lên múc một miếng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu. Lương Vĩ đang đói, cũng không khách sáo giật lấy tự ăn. Cậu chưa tàn phế đâu. Mạc Chính Phong nhìn cậu ăn, trong lòng bất giác vui vẻ, trên mặt ý cười không tắt. Ai ngờ ăn xong Lương Vĩ lại tạt cho anh một xô nước lạnh vào mặt. Đợi khỏe lại rồi tôi sẽ rời khỏi đây. Mạc Chính Phong xa sầm nét mặt, thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Em muốn đi đâu? Ở đây không tốt sao? Ở đâu có anh đều không tốt. Tôi sẽ chung tiền thuê phòng với bạn, không phiền anh nữa. Bạn nào? Sao anh không biết cậu có bạn nào khác ngoài Mã Tiểu Ni nhỉ? Trương Huệ Mẫn, bạn cũ hồi học cao trung. Lương Vĩ nhàn nhạt trả lời, biết chẳng giấu được anh nên cũng không cố nói dối làm gì. Trương Huệ Mẫn, là con gái sao? Sắc mặt Mạc Chính Phong thoáng chốc hóa đáy nồi. Cậu thà rằng ở chung với phụ nữ cũng không ở chung với anh. Cạn sức rồi, mọi người hãy thông cảm vì San bị ốm. Chúc vui vẻ a cách Trương.